Chương 3334, Người Nhân Bản, 49. Ta không có nghĩ qua ngược nữ chính, nhất mã quy nhất mã, ta cùng nàng không có cái gì thù hận. Tương phản, nàng là một cái rất ưu tú người. Hệ thống nhìn xem trên mặt ấm áp mỉm cười, lạnh lùng yên tĩnh đường quả, trong lòng có chút cao hứng. Bất quá, ta cho rằng nàng thân thể phi thường mảnh mai, đến tạm thời đưa nàng giấu đi. Đường quả tiếp xuống câu nói này, kém chút để hệ thống phun ra ngoài, hắn còn tưởng rằng túc chủ đại đại hòa lương. Sau đó nàng đối Âu Dương Tây Hiển thế nào, ta không xen vào, lập tức ta muốn xuống tay với Âu Dương Tây Hiển, QNZ không ai có thể ngăn cản. Ngược Âu Dương Tây Hiển, mới là tại cái này thế giới chủ tuyến. Hệ thống, được thôi. Màn đêm buông xuống, Âu Dương Tây Hiển còn là cùng nguyên bản đồng dạng, đối đường quả một trận quan tâm. Sau đó tại trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều thời điểm, cho nàng một ly thả thuốc ngủ sữa bò. Kỳ thật đường quả hiện tại tình trạng cơ thể, phổ thông thuốc ngủ đối nàng đều không có hiệu quả gì. Đợi nàng nằm ngủ về sau, Âu Dương Tây Hiển lại đi thư phòng. Hắn không có lựa chọn tiếp đi, mà là liên lạc lên phòng thí nghiệm bên kia. Đường quả tại về tới đây phía trước, liền sẽ phòng thí nghiệm bên kia an bài tốt, Khương Tân biết Âu Dương Tây Hiển sẽ cùng hắn liên hệ. Bởi vì nhớ đường quả an nguy, vẫn luôn canh giữ ở điện thoại bên cạnh. Đây là phòng thí nghiệm duy nhất không có dỡ bỏ đường dây riêng điện thoại, chuyên môn cho Âu Dương Tây Hiển lưu lại. Điện thoại một vang lên, Khương Tân thì vội vàng nhận, đương nhiên dùng là Cao Phong có chút giả nua thanh âm. Cao tiến sĩ, là Âu Dương tiên sinh sao muộn như vậy, ngươi làm sao gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là cái kia nhân bản thể có vấn đề gì sao? Khương Tân học Cao Phong giọng nói, cùng Âu Dương Tây Hiển đối thoại. Cái này còn phải quy công cho lúc trước thường xuyên tại Cao Phong bên người, học được những thứ này. Đường quả không có đã nói với hắn cụ thể sự tình, chỉ là an bài Khương Tân phải làm sự tình. Nhân bản thể không có xảy ra vấn đề, hiện nay rất tốt. Âu Dương Tây Hiển trả lời, ta tối nay gọi cú điện thoại này cho ngươi, là bộ kia chữa bệnh thiết bị, đi qua HNZ Nga N, HNZ Va N lần sử dụng, đã thành thục, ta mời rất nhiều người thương thảo qua. Hẳn là có thể giúp tiểu quả thay đổi khí quan. Chuyện này không thể ở bên ngoài tiến hành, để tránh đến lúc đó gây nên sóng to gió lớn. Âu Dương Tây Hiển bóp tắt thuốc lá, nói tiếp, ta nhìn phòng thí nghiệm cũng không tệ, đến lúc đó liền tại phòng thí nghiệm làm phẫu thuật, ta sẽ an bài người tới, đến lúc đó còn phải Cao tiến sĩ hỗ trợ phối hợp một chút. Phòng thí nghiệm nơi này xác thực tốt, chờ phẫu thuật hoàn tất, một chút đến tiếp sau lại càng dễ xử lý tốt. Khương Tân học Cao Phong giọng nói, vội vàng đáp ứng chuyện này, hỏi Âu Dương Tây Hiển cụ thể thời gian. Âu Dương Tây Hiển nói qua 2 ngày nói cho hắn biết, đến lúc đó sẽ sớm sắp xếp người tới, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Đến mức nữ chính, đương nhiên phải đợi đến cuối cùng thời điểm, mới có thể vận chuyển hướng phòng thí nghiệm. Nữ chính sinh mệnh vật chứa, nhưng thật ra là đặt ở Âu Dương Tây Hiển đại lâu văn phòng bên trong. Ai có thể biết, Âu Dương Tây Hiển văn phòng bên trong, có một cái mật thất. Cất giấu như thế lớn một cái bí mật chứ sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Tây Hiển lại cho Đường Chu gọi điện thoại. Muộn như vậy, có chuyện gì sao? Nếu như ngươi là cảnh cáo ta, không thể mang theo nàng đi ra ngoài chơi, vậy ta khả năng làm không được. Ngươi muốn nàng mệnh, hiện tại ta có thể làm, chỉ có thể là để nàng nhiều kiến thức cái này thế giới. Nghe được Đường Chu lạnh lùng lời nói, Âu Dương Tây Hiển ngược lại yên tâm chút, nghĩ đến chính mình mục đích, hắn nói thẳng. Ta muốn cho tiểu quả an bài phẫu thuật.